Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xuống sân nhìn Devil Evil cũng cười vì nhỏ nghĩ, có thiên thần sa ngã ở đây thì nhỏ sẽ thắng, nhất định sẽ thắng, tự tin quá nhỉ. Đố cô con gì hay hỏi tại sao, nó hỏi Devil. Câu hỏi chả ăn nhằm gì với thời cuộc, con gì, Devil ngơ ngác hỏi lại, con chó Evil trả lời thay nó, ăn ý gớm nhỉ. Tại sao, Devil tròn xoe con mắt, Hải Tường, hắn vuốt mặt, Thảo Uyên và Kim Anh thấy quả thực, nó cực kỳ ăn ý với Evil. Các cô, Devil như hiểu ra vấn đề, cô ta vừa hỏi tại sao, còn Evil thì nói con chó hay hỏi tại sao. Vậy thì, cô ta chính là con, rồi, hãy đợi đấy, ngu dễ sợ, giờ mới thấu. Há, nó cười phá lên, cô ta, cái mặt cô ta ngu chưa kìa. Nó cười mà khiến hắn quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn, chỉ thì thầm với Hải Tường. Có ai hỏi thì bảo tôi không quen cô ta nhá, bảo TG cũng cô quen nhá. Đừng nói tôi, Hải Tường cũng quay mặt ra chỗ khác, anh này cũng nản ùi. Devil tức quá, không thể làm gì nổi. Khác với những âng khác, Devil thường xông hẳn vào mà đánh, nhưng nhìn thấy nó, cô có cảm giác nó không tầm thường, cô cũng không biết nó là ai nữa. Mà tại sao nó lại khiến cô rùng mình, rợn tóc gáy? Và khiến cô căm ghét đến thế? Con thần kinh dẫm phải đinh, Devil nói nó. Nó còn cười to hơn. Lần này ôm cả bụng, ngửa mặt lên trời cười khành khạch. Điên mất ói. Evil cũng cười khi thấy nó cười như vậy. Hai con điên. Xấu hơn cả Chí Phèo, nghèo hơn cả chị dậu, hậu đậu gần bằng Nobita, xấu xa hơn cả cám, tham lam hơn địa chủ, ngủ nhiều hơn heo, keo kiệt hơn người, lười hơn đười ươi, cười tươi chư quang thắng Devil tuôn một tràng nhận xét về nó. Tôi mắng cô đấy mà, không biết hay giả vờ không biết vậy, cũng phình phường, nó mắng âng khác còn thâm độc hơn. Cái nó ngừng bật hẳn cười, xài iPhone chưa hẳn là giàu, DSH chưa hẳn là đại gia, khi nào dùng 1202 mà vào mạng The C thì mới nể nhá, bó tay. Thảo Uyên, Kim Anh, hắn, Hải Tường quay ngoắt lại xem con nào vừa phát biểu câu liều nhưng chất đến vậy. Devil cao có, tức chế và rất bực mình. Evil tiếp lời, không cãi lý với kẻ say, không bắt tay với kẻ xấu, không chiến đấu với kẻ liều, và không nói nhiều với kẻ ngu. Muốn gì lên luôn đi. Thích thì nhích lên luôn đi, Devil hung dữ quát. Một mình ta chấp hai tụi bay. Hai, mình nó có chấp nổi cô đã chứ? Là cô nói đó nhá, Evil hăng máu. Hắn lo lắng cho nó vì thì đúng là nó đôi khi cũng côn thật nhưng. Devil cô phải yếu, cô ta say mê võ học và đánh với hắn cũng khiến hắn vật vã lắm mới thắng nổi. Nhưng lần đầu hắn quan sát Devil cô manh động như những lần khác như vậy, có lẽ cô ta cũng cảm nhận được điều gì từ nó. Có nên vào can cô, Thảo Uyên lo lắng. Đừng dại mà xông vào, con mãnh hổ kia cô giống như Evil đâu, Hải Tường ngăn Thảo Uyên. Và chỉ vào Devil, nó đã có bắt đầu thì cô bao giờ có hai chữ kết thúc. Cho đến khi đối thủ cô lết nổi. Vậy, Kim Anh lo lắng, cô cầm băng rôn đỏ trên có ba chữ BVS đeo lên, trên băng rôn còn có cả ký hiệu của băng đảng xã hội đen, tôi sẽ giải quyết. Chị làm như đang ở trong xã hội đen ý vậy. Từ từ, hắn níu lại, hai chúng tôi cô ở đây mà làm cảnh đâu. GT, Devil phi lại gần thu hai tay lại và chuẩn bị sẵn nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Evil và nó đứng hai bên, nó mắt nhìn chân chân vào Devil nhưng miệng vẫn hô to. Bên trái cô ta, cự ly 30cm, bên phải cô ta, cự ly 22cm, Evil cũng hét to trong khi cũng nhìn Devil chạy lại gần càng lúc càng nhanh. Khi khoảng cách giữa 2 nanogram chúng nó và Devil càng gần thì cả hai thu âm chạy vòng sang hai bên nhỏ Devil khiến Devil hơi hoang mang một chút. Nhưng vì là một tay khá nhanh nhạy trong trận đánh, với lại nhỏ cũng hạ rất nhiều đối thủ to con hơn mình nên nhỏ cũng lấy lại bình tĩnh phanh gấp và quay đầu đuổi theo nó. Đuổi ai cô đuổi, đuổi nó. Cái kiểu chạy là sao hả, Devil chạy sát nốt nó, tài nổi bật của chị ấy sau chiêu võ mồm đấy à. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại, chọn lùa ta là sai lầm rồi. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đánh thì phải chạy, đó là định luật bảo toàn tính mạng. Cô không biết à, cô ngoài dự tính, Evil nói tiếp, trong khi vẫn chạy ngược đầu với nó. Cái gì, Devil ngạc nhiên, không, thì ra nãy nó và Evil đo khoảng cách từ chỗ Devil đến hai đứa nó là bao nhiêu? Nó đo chỗ Evil và Evil đo chỗ nó, khoảng cách ai gần cô nhóc hơn thì chắc chắn cô nhóc sẽ đuổi theo ông đó, và cô ngoát phi dự tính, Devil đuổi theo nó thật. Nhưng thật buồn cười là nó với Evil đang chạy ngược đầu nhau, cả hai đứa thì đang cô nhìn trước mặt nhất định sẽ đâm à xem. Kìa, hắn kêu to, chấm, o o, cẩn thận đâm, cả lũ cùng hét, Devil nở nụ cười gian xảo khi thấy nó chạy chậm dần và nhỏ đang chuẩn bị túm lấy nó. GT cách chương.